Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 127, con gà lên thớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tiên Hạc nghe nói như vậy, tựa hồ có chút động tâm, mà Trần Đạo Huyền ở một bên lại giận dữ mắng. Nghe ý tứ của ngươi, cùng thu mua cửa hàng phi kiếm Trần Thị ta có gì khác nhau? Người Trần gia ta, chẳng lẽ đều là kẻ ngốc, ngay cả bán pháp khí cũng không sao? Đúng vậy, Trần Tiên Hạ nhất thời biểu hiện ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Biểu tình kia tựa hồ đang nói, thiếu chút nữa lão tử bị tiểu tử ngươi lừa. Xong còn hướng Trần Đạo Huyền ném qua một ánh mắt yên tâm. Mắt thấy Trần Tiên Hạ sắp đáp ứng, chuyện tốt lại nửa đường bị Trần Đạo Huyền quấy dày, Mạc Trường tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, lửa giận vẫn đè nén. Từ khi vào cửa hàng đến nay cũng không thể che giấu được nữa. Hắn dần dần lạnh lên một khuôn mặt, liếc mắt nhìn Trần Đạo Huyền, lập tức lạnh lùng nói, ta nhớ không lầm, cửa hàng Trần Thị của ngươi cho tới nay cũng chỉ có một mình Trần Đạo Hữu chứ, hôm nay sao lại có thêm một vị vãn bối? Nghe vậy, Trần Tiên Hạ nhất thời biểu hiện ra vẻ mặt sắc bén ngoài mạnh trong yếu, nói, lời này của ngươi có ý gì? Ta cảnh báo ngươi, nơi này là phủ Quảng An, ngươi đừng làm bậy. Nói xong, tay phải sờ về phía túi chữ vật, tựa như một lời không hợp liền muốn ra tay. Thấy vẻ mặt phô trương thanh thế này, Mạc Trường Sinh nhất thời yên tâm không ít. Hắn cười nói, Trần Đạo Hữu lo lắng nhiều rồi. Nơi này là phủ Quảng An, sao ta lại làm bậy đây? Còn chưa đợi Trần Tiên Hạ thở phào nhẹ nhõm, Mạc Trường Sinh tiếp tục nói, chẳng qua đường từ phủ Quảng An đến Trần gia sông hồ đảo của ngươi dài dằng dặc, trên đường này có xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không? Nhưng khó nói, nghe câu đe dọa này, Trần Đạo Huyền nhất thời tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, lớn tiếng mắng, lão thất phu, ngươi dám uy hiếp ta? Ai ngờ Mạc Trường Sinh căn bản không để vào mắt Trần Đạo Huyền chỉ là một tu sĩ luyện khí tầng 7 ở trong mắt hắn. Tu vi Trần Tiên Hạ tuy rằng thấp hơn một tầng, nhưng là người làm chủ Trần gia. Về phần Trần Đạo Huyền, một hậu bối Trần gia tử đệ, hơn nữa hỉ nộ vô sắc, có thể thấy được tâm tính cực kém, khó thành đại khí, cao hứng và tức giận đều không biểu hiện ở sắc mặt. Ý chỉ người bình tĩnh, mà có hàm dưỡng, tình cảm không lộ ra ngoài. Mạc Trường Sinh căn bản khinh thường trả lời hắn. Nghe Mạc Trường Sinh uy hiếp, sắc mặt Trần Tiên Hạ âm tình bất định. Một lúc lâu sau, hắn ngẩng đầu, chắc chắn nói, ta tin tưởng có đội tuần tra Chu gia ở đây. Mạc gia ngươi còn không có lá gan này dám động thủ với thúc chất chúng ta. Nghe vậy, Mạc Trường Sinh nhìn chằm chằm Trần Tiên Hạ không chớp mắt. Trần Tiên Hạ không hề nhượng bộ đối diện với hắn. Một lúc lâu sau, Mạc Trường Sinh cười ha ha, đứng dậy nói, Mạc mỗ nói đùa, Trần Đạo Hữu, không cần để ý. Nói xong, mang theo hai vị tu sĩ phía sau, xoay người rời đi. Đợi đến khi người Mạc gia đi xa, Trần Đạo Huyền đóng cửa lớn, bày ra một đạo trận pháp cách âm, cười nói, thập tam thúc, biểu hiện vừa rồi của ta như thế nào? Quá sốc nổi. Trần Tiên Hạ cười đánh giá hai người nói đùa một lúc, Trần Tiên Hạ nghiêm mặt nói, trước đây ta còn đang nghi hoặc vì sao các tiểu gia tộc khác không ra tay với cửa hàng chúng ta, hết lần này tới lần khác là Mạc gia dẫn đầu ra tay. Ban đầu ta còn tưởng rằng là Mạc thị bảo khí các chịu ảnh hưởng lớn nhất của cửa hàng chúng ta. Hiện tại xem ra, hiển nhiên không chỉ là nguyên nhân này. Thập tam thúc, ý thúc. Trần Tiên Hạ gật gật đầu. Vừa rồi Mạc gia tộc trưởng Mạc Trường Sinh đã đạt tới cảnh giới luyện khí viên mãn, hiển nhiên sắp trúc cơ. Hơn nữa, hắn đã đến tuổi không thể không trúc cơ. Nếu không phải như vậy, Mạc gia cũng sẽ không vội vã ra tay với chúng ta như vậy. Nghe vậy, Trần Đạo Huyền cẩn thận suy nghĩ một chút. Mạc gia lần này đối với Trần gia làm khó dễ, quả thật quá mức vội vàng một chút. Theo lý mà nói, một gia tộc truyền thừa mấy trăm năm, cho dù là một gia tộc luyện khí cũng không nên lỗ mãng như vậy mới đúng. Trần gia dù sao cũng là một gia tộc luyện khí. Mạc gia trước khi chưa hoàn toàn thăm dò rõ thực lực của Trần gia, liền vội vàng ra tay, có vẻ có chút non. Nói như vậy, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là Mạc gia chờ không kịp. Hắn không chờ kịp điều tra Trần gia rốt cuộc có bối cảnh hay không. Chờ không kịp điều tra Trần gia rốt cuộc thực lực như thế nào. Hoặc là nói, hắn tin tưởng sau khi phá vỡ việc làm ăn của cửa hàng pháp khí Trần gia, cũng không sợ Trần gia trả thù. Có thể cho phần tin tưởng này của hắn chính là Mạc Trường Sinh của Mạc gia tộc sắp trúc cơ. Mạc gia có trúc cơ tu sĩ tọa trấn, là một gia tộc trúc cơ tân tấn, tự nhiên sẽ không sợ hãi Song Hồ Đảo Trần gia luyện khí gia tộc trả thù. Đến lúc đó, thực lực Trần gia không đủ, ngoại trừ đánh gãy răng nuốt vào bụng, không có biện pháp gì cả. Nói tới điều này, Trần Tiên Hạ lại lộ ra tươi cười. Nếu như nói lúc trước ta chỉ có 5 phần nắm chắc Mạc gia sẽ chặn chúng ta trên đường trở về, vậy hiện tại ta ít nhất nắm chắc hơn 9 thành. Mạc Trường Sinh nhất định sẽ mắc câu. Trần Tiên Hạ chém đinh chặt sắt nói. Cách chương.